bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 63, góc truyện audio.com. Chủ topic 14, 15, 17, 07, 2017. Trưa hôm nay tóc xoăn đến, ăn mặc như quái vật, trên đầu còn đội một túi giấy. Hơn nữa hắn cũng không chịu đi bộ, nhất định phải nhảy như thỏ. Tuy rằng hắn không phải thỏ mà là cương thi. Được rồi, bác gái dùng khăn tay đánh hắn. Giống y như hồi còn bé không ra dáng nghiêm túc chút nào, tóc xoăn cợt nhả xin khoan dung. Bây giờ tôi đã biết hắn là bác sĩ tâm lý của tôi. Nhưng so với tôi rõ ràng hắn mới là người cần phải điều trị hơn. Hắn có rất nhiều trò vui nhộn. Bình thường tôi sẽ bị hắn chọc cho cười ha ha. Thế nhưng hôm nay trong lòng có việc. Nghĩ đến đánh giá trong lòng tôi không vui nổi. Nếu như không thông qua được, anh chắc chắn sẽ không ở cùng với tôi. Các bạn nói có gì thì cứ nói hết với anh. Cho tôi linh cảm, tôi lại nghĩ đến việc quan trọng. Đại tuyệt chiêu cuối cùng là viết một phong thư tình cho anh. Hắn thấy tôi không vui, lấy túi giấy xuống. Tiểu Nguyện làm sao vậy? Tôi tâm tình xúc động, nhờ hắn cho tôi thông qua kiểm tra. Tóc xoăn giờ khóc giờ cười. Anh tưởng rằng có chuyện gì? Em đừng quá lo lắng. Căn cứ lời hắn giải thích, kiểm tra không phải phát bài thi như trong trường học, hắn chỉ nói chuyện với tôi, hỏi tôi một vài vấn đề đơn giản là được. Tôi bắt đầu với nói với hắn về chuyện của tôi và anh bây giờ. Tôi nói tôi đang theo đuổi anh, tóc xoăn kể anh vẫn luôn rất được yêu thích, thường xuyên được người ta theo đuổi. Tôi cảm thấy không vui tí nào, hồi cấp 3 có đứa con gái tặng quà cho nó. Chuẩn bị bữa sáng rồi đặt vào trong ngăn bàn nó. Nó không ăn chút nào cho người khác hết. Có một lần có em gái lớp dưới nhân lúc nó không ở đó đưa tới một túi đồ ăn vặt. Sau đó bạn ngồi cùng bàn không biết, ăn hết sạch, nó mua lại nguyên vẹn đền cho người ta. Nó xưa nay không cho người khác cơ hội hiểu lầm. Tôi nghĩ thầm, dù trứng chiên hay tranh vẽ tôi làm, anh đều nhận lấy hết mà. Sau khi chúng tôi hàn huyên rất nhiều, tóc xoăn hỏi tôi rất nhiều thứ, còn kể chuyện này chuyện khác cho tôi nghe. Tóc xoăn nói tôi tiến bộ rất lớn, năng lực cơ bản đều ổn, rõ ràng đang ở thời kỳ thanh thiếu niên. Trước đây tôi dừng lại ở khoảng 10 tuổi nên mọi người đều rất lo lắng. Bây giờ đã tương đương với người 16, 17 tuổi rồi. Tóc xoăn duỗi một ngón tay ra. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng tái phát ngốc nghếch ra ngoài, tôi lấy túi giấy bịt mặt hắn, tóc xoăn mặt căm giận câm miệng. Trong lòng tôi nghĩ, anh lần này không có lý do từ chối gì nữa rồi. Nhất định sẽ ở bên tôi, chiều nay phải cố viết xong thư tình. Ái nữ ta sắp xếp đại lão 14, 30 17, 07, 2017. Cố lên nhé, viết thư tình rất tuyệt đấy. Chuông, y, gian 15, 49, 17, 07, 2017. Viết thư tình ý kiến hay lắm. Tuyền miểu 15, 50, 17, 07, 2017. Cố lên, 0, chấm, tần phù tăng 15, 55, 17, 07, 2017. Viết thư tình thực sự là quá lãng mạn rồi. Tiểu Nguyện thực sự là quá tuyệt. Lâm Yến 16, 21, 17, 07, 2017. Khích lệ bé yêu Tiểu Nguyện. Nhưng Junka cũng không sai. Junka chỉ là sợ em bởi vì ỷ lại anh mới ở bên anh. Sợ em tương lai sẽ hối hận. Bé yêu Tiểu Nguyện, em có thể nói chuyện với anh. Nói cho anh biết em không sợ. Em không phải là bởi vì ỷ lại mà muốn ở bên anh. Là muốn ở bên anh cả một đời. Như vậy Junka nên sẽ đồng ý ở bên em. Viết thư tình thật sự rất giỏi. Đến giờ tôi vẫn chưa viết thư tình. Cũng không hiểu nổi tâm tư của chính mình. Tiểu Nguyện có thể đối diện với tâm tư của mình. Tiểu Nguyện vô cùng dũng cảm. Trái bưởi tiểu trái bưởi 16. 31 17. 07. 2017. Tiểu Nguyện thật sự mạnh mẽ. Hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu. Di, 16, 35, 17, 07, 2017. Tiểu Nguyện thật đáng yêu XD. hai người lúc nào mới chính thức ở bên nhau đây? Rất chờ mong WW. Vui lòng 17/12/17/07/2017. Rất ngọt trước bởi vì tên bỏ qua hy vọng tiểu nguyện và run ca khỏe mạnh. Spark 01/00/18/07/2017. Tiểu nguyện bảo bối ngày mai là ngày đầu tiên tôi làm thực tập sinh. Cũng là ngày đầu đi làm. Có thể ôm tôi một cái không? Tâm trạng tệ thật, biết mình không tốt không nên vậy mà vẫn cứ vậy. Cách chương.